Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, chương 132 dị thường ở định tốt đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại. Sở Thầm ngồi ở trên giường đã phát sẽ lăng, thẳng đến một bên quang não vang lên tin tức nhắc nhở mới hoàn hồn, nhớ lại tối hôm qua quyết định. Cùng phía trước đáp ứng Đinh Hà cùng với Bạch Kế hồi phục. Hắn xuống giường mở ra giọng nói tin tức, chậm gì gì đổi hình thức bắt đầu đánh răng rửa mặt, Đinh Hà đại khái còn không có khởi. Gửi thư tức chính là Bạch Kế, ở được đến hắn hồi phục sau nhắn lại làm hắn nghỉ ngơi tốt liên hệ nàng. Nhìn qua là có tưởng chúc mừng một chút tính toán, đối này Sở Thầm nhíu mày có chút không quá tưởng. Liên hệ đối phương, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cảm thụ không đến cái loại này đáng giá chúc mừng vui sướng. Cảm, chỉ là làm từng bước hoàn thành một kiện cần thiết hoàn thành sự tình. Loại này mặc kệ có nghĩ đều phải hoàn thành, nếu hoàn thành khiến cho nó qua đi liền hảo, mạnh mẽ làm chính mình dung nhập cái loại này vui mừng. Bầu không khí, làm hắn cảm thấy khó chịu lại xấu hổ, chỉ là lễ tiết tính đồ vật còn cần tuân thủ. Sở Thầm tìm Tư Huyền chuyển cự tuyệt Bạch Kế muốn chúc mừng mời. Cuối cùng chỉ đáp ứng đối phương thấy một mặt thảo luận kế tiếp an bài, Bạch Kế hồi phục thực mau. Một chút cũng không có đối hắn cự tuyệt tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại phi thường tích cực dò hỏi thích hợp gặp mặt thời gian, tự ướp lạnh quầy nội lấy ra dinh. Dưỡng tề, biên hướng trong miệng đảo biên suy tư một hồi, Sở Thầm quyết định tốc chiến tốc thắng. Sấn hiện tại đối phương có thời gian đem sự tình phía sau an bài hảo. Chính mình cũng hảo bớt thời giờ tiếp tục đi tìm trở về phương pháp. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng có tiền, phía trước tài chính phương diện vấn đề cũng coi như là giải quyết một bộ phận, hồi phục đem định. Ngày hẹn thời gian định ở 1 giờ sau. Sở Thầm còn cấp Đinh Hà nhắn lại, nói cho đối phương cho dù tỉnh sau liên hệ hắn nhất thời không hồi phục cũng không cần lo lắng. Có thể là ở vội khác, chờ vội xong sau liền sẽ liên hệ hắn, xác định an bài ổn thỏa. Sở Thầm lại một lần ở trên quang não bắt đầu kiểm tra tin tức. Lần này hắn không có lục soát có điều gọi thượng cổ địa cầu tương quan tin tức. Mà là đem mục tiêu tập trung ở Bạch Hiêu lần này trái pháp luật thực nghiệm thượng, hắn là thông qua. Cái này thực nghiệm tới, kia đơn giản nhất trở về phương pháp chính là lại thông qua thực nghiệm đem linh hồn của hắn đưa. Trở về, nếu thật sự chỉ là linh hồn đổi chỗ, ở một khác đầu thân thể hắn rất có khả năng còn lấy một loại người thực vật trạng thái tồn tại. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là trở về thời gian. Bất quá vấn đề này có thể ở tìm được trở về phương pháp sau lại cụ thể thao tác. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, trên quang não về chuyện này cho hấp thụ ánh sáng cũng không nhiều. Đại đa số đều lấy quốc du bộ cá biệt lãnh đạo bị nghi ngờ có liên quan đốt lót bị tạm thời cách. Trước vì tiêu đề, nhắc tới thực nghiệm hạng mục quan đình cũng cơ bản này đây tài chính lai lịch không rõ vì từ. Đối với phi pháp cùng tương quan thực nghiệm hạng mục chỉ tự chưa đề. Hiển nhiên bảo hộ phi thường hảo, Sở Thầm bản thân cũng không nghĩ thật có thể từ phần ngoài đạt. Được chính mình muốn tin tức, như vậy kiểm tra chỉ là ở trình độ nhất định thượng xác định chính mình có thể hay không có bại lộ. Nguy hiểm, nếu Bạch gia huynh muội hai đối với chuyện này phi thường coi trọng bảo mật. Chính mình nguy hiểm cũng tương đối nhỏ lại. Như vậy ở hắn lúc sau thử cùng dò hỏi chung liền không cần quá mức lo lắng bởi vì ngoại giới dư. Luận làm cho biến hóa cùng không xác định tính, 1 giờ thời gian thực đoàn. Xem thời gian mau tới rồi, Sở Thầm liền đóng quang não nằm vào khoang trò chơi nội. Tiến vào biển sao thế giới nội phòng vẫn là lần trước cái kia. Sở Thầm đi vào thời điểm Bạch Kế người đã tới rồi. Mà Bạch Tảm lần này bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân không có thể tiến đến, Bạch Kế thấy Sở Thầm vào cửa. Lập tức vui vẻ vẫy tay làm nhà mình hài tử chạy nhanh ngồi xuống. Nàng mấy ngày nay một bên nhìn các fan cắt đến video cùng đồng nghiệp. Một bên đánh bảng cùng phiếu. Càng thêm cảm thấy nhà mình đệ đệ tìm tiểu bạn trai thật là nào nào đều hảo. có chút thời điểm gặp gỡ đột phát trạng huống khi kia lạnh lùng lại mộng bức tiểu bộ dáng thật là phá lệ nhận người thích. Sở Thầm chú ý tới Bạch Kế nhìn qua so lần trước nhiều chút mệt mỏi. Liên quan xinh đẹp tóc đỏ đều ảm đạm một ít, nhưng là mỹ nhân chính là có mỹ nhân thêm vào, lại thêm chi tinh thần nhìn qua không tồi, ngược lại cười rộ lên suy yếu một ít sắc bén cảm. Có vẻ ôn nhu lại dễ thân, nghỉ ngơi tốt sao? Ta thấy thế nào ngươi đều gầy, Bạch Kế có chút oán trách nói. Xem Sở Thầm biểu tình tựa hồ không có phía trước như vậy câu nệ. Nhưng lại giống như thiếu điểm cái gì? Chỉ cho là hắn mới vừa so xong tái nghỉ ngơi một đêm cũng không có thể hoãn lại đây, không có. Ta đêm qua ngủ đến khá tốt, Sở Thầm lúc này mới có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi nghiêm túc trả. Lời nói, ngủ ngon cũng còn muốn xứng với ăn, người hôm nay thiên có phải hay không còn ăn dinh dưỡng tề đâu. Bạch Kế bỗng nhiên nhớ tới Bạch Hiêu phía trước cùng chính mình nhắc tới Sở Thầm bối cảnh. Lập tức phản ứng lại đây chính mình như thế nào còn đã quên đối phương nhà ở cùng kinh tế vấn đề. Này không nói ta đều đã quên, kia thằng nhóc chết tiệt đột nhiên xảy ra chuyện vào thế giới. Vốn dĩ phía trước còn thương lượng cho các ngươi dọn ra tới. Ngươi xem vội đến bây giờ mới nhớ tới, nói liền muốn mở ra quang não liên hệ chuyển nhà công ty. Rốt cuộc kỳ thật phòng ở đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu không phải Bạch Hiêu trung gian đột nhiên xảy ra chuyện đem mọi người đánh cái trở tay không kịp. Phòng trừng tiểu tình lữ đã sớm dọn ra kia tiểu phá phòng trụ căn phòng lớn, Sở Thầm thấy Bạch Kế đề. Tài càng chạy càng thiên thậm chí còn xả đến chuyển nhà thượng. Chạy nhanh ngăn lại đối phương, vội nói, không cần, không cần, ta hiện tại trụ kỳ thật khá tốt, hiện tại đột nhiên chuyển nhà cũng quá vội vàng. Ta sao vẫn là trước nói tiếp theo cái thế giới cùng Bạch Hiêu tình huống hiện tại đi, bản thân. Cũng đã thiếu Bạch Hiêu không ít người tình, nếu hơn nữa đối phương người trong nhà chiếu cố. Này bút chướng thật là chỉ có bồi thượng chính hắn mới tính rõ ràng, Bạch Kế nghe này mới nhớ tới. Chính mình xác thật là sơ sót, Sở Thầm tới nhất muốn biết sợ sẽ là Bạch Hiêu tin tức. Chính mình hẳn là chạy nhanh làm đối phương yên tâm mới đúng, lập tức đem Bạch Hiêu tinh thần kiểm. Tra đo lường số liệu phóng ra tới rồi trên quang não. Nghiêm túc giải thích nói, ngươi xem đây là hiện tại kiểm tra đo lường đến số liệu. Phi thường ổn định, thậm chí tinh thần thể so với người bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Cho nên đừng lo lắng, ta đệ hắn hảo đâu, ngược lại là ngươi. Trong trò chơi gian hai người các ngươi, có phải hay không liên hệ thượng nghĩ đến phát sóng trực tiếp chung Sở Thầm cái kia hỏng mất. Trạng thái, Bạch Kế do dự một chút cẩn thận quan sát đến đối phương biểu tình nhẹ giọng nói, Sở Thầm nhẹ nhàng. Nhíu nhíu mày, lại không phải bởi vì Bạch Kế nói làm hắn nghĩ đến lúc ấy cái loại này thống khổ. Mà là hiện tại hắn bỗng nhiên quên mất đối phương xuất hiện khi cảm giác cùng biến mất khi đau xót. Cái loại này nhớ tới chính mình làm ra khó hiểu sự tình mất khống chế cảm làm hắn có chút khó chịu. Thôi, cho nên hắn thản nhiên gật gật đầu nói, đúng vậy. Bởi vì phía trước chúng ta ngoài ý muốn có phương diện này đánh dấu. Cho nên lúc ấy hắn hẳn là theo đánh dấu tìm được rồi ta. Giúp ta chắn cảnh đẹp trong tranh chung một ít mặt trái ảnh hưởng cùng công kích. Thật sự thực cảm tạ hắn, Bạch Kế nghe bắt đầu còn hảo. Mặt sau lại càng nghe càng biệt nữu, loại thái độ này cùng ngữ khí như thế nào nghe đều không giống đối chính mình thích người ta nói. Ngược lại như là một loại lễ phép cảm kích cùng khách sáo. Hoàn toàn cùng phía trước gặp mặt khi nói chung hàm chứa không tự biết ngượng ngùng cùng tiểu biệt. Nữ khác nhau như hai người, không phải. Thầm, ngươi cùng ta đệ là cãi nhau sao? Bạch Kế theo bản năng cảm thấy có phải hay không nhà mình tiểu tử thúi làm ra cái gì chọc người. Ta tức giận sự, hiện tại còn ở biệt nữ đâu. Nếu là như vậy, không nói cái khác chính mình tốt xấu có thể hiểu biết một chút giúp đỡ khuyên nhủ. Không nghĩ tới chính là, Sở Thầm cúi đầu trầm mặc một hồi, liền ở Bạch Kế trong lòng tính toán trở về như thế nào giáo huấn nhà mình đệ thời điểm. Bỗng nhiên nói, không có. Cũng không phải cãi nhau, chỉ là phía trước giống như đối với chúng ta chi gian quan hệ ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Hiện tại nghĩ kỹ cho nên thực cảm kích Bạch Hiêu. Ta sẽ tận ta có khả năng đem hắn đánh thức. Cũng cảm ơn hắn một đường chiếu cố, Bạch Kế nghe xong hoàn toàn ngây dại. Không phải, này liền cãi nhau đều tình. Đây là trực tiếp tiến vào chia tay lãnh đạm kỳ A. Tại sao lại như vậy? Chính mình đệ đệ rốt cuộc làm chuyện gì? Ngạnh sinh sinh đem tốt như vậy ái nhân cấp làm ném. Lập tức liền nóng nảy, không phải. Thầm thầm ngươi đừng dọa tỉ tỉ. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi tại sao lại như vậy nói a? Sở Thầm đối với đối phương phản ứng cũng thực khó hiểu. Chỉ phải kiên nhẫn lại lần nữa giải thích nói, thật sự không phát sinh cái gì. Chỉ là ta nghĩ kỹ mà thôi. Chính là như vậy, ngươi nghĩ kỹ. Không phải, Bạch Kế không biết Sở Thầm đã xảy ra cái gì. Nhưng là đối với nhà mình đệ đệ tính tình chính là phi thường hiểu biết. Nhớ tới phía trước Bạch Hiêu nhắc tới Sở Thầm khi bộ dáng. Này nếu không phải hai người đạt thành chung nhận thức. Đột nhiên ái nhân cứ như vậy xoay người phải đi, đó là sẽ điên thành gì dạng, nàng cái này làm tỷ cũng không dám tưởng, càng nghĩ càng cấp. Bạch Kế nhịn không được giữ chặt Sở Thầm tay muốn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không tưởng mới vừa gặp phải đối phương tay, nàng trên cổ tay kiểm tra đo lường nghi liền hiện lên một đạo hồng quang. Lãnh ngạnh nói tích, tinh thần thể trạng thái dị thường. Kiến nghị tiến hành tiến thêm một bước quan sát trị liệu. Hay không tiến hành chữa bệnh gọi cảm tạ Zemonator. Ngoặc kép, thanh hoa cá gạch dưới 4 Glenvaquy 8, đầu uy cá lương. Cũng cảm ơn, mốc tâm tương không A, cầu vòng đường cùng, nhị 7 miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương đại gia quốc khánh kỳ nghỉ vui sướng A tương đương hôm nay có điểm vãn. Không có đuổi kịp, như cũ ngày hôm qua phân đưa lên tương đương cuối cùng. Sở Thầm hiện tại trạng huống có điểm phức tạp, đại gia đừng nóng vội a, ta sẽ chậm rãi giải thích. No, hết chương.